3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 654, chiết quang lĩnh vực. Cự kiếm bóng mờ đã xuyên thấu qua bầu trời rơi vào đại địa. Lĩnh vực cảnh kiếm tu khó tin ngẩng đầu nhìn lên, một cái trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể thi triển ra uy lực như vậy kiếm chiêu. Vương Đình Phong vốn còn muốn từ Tô Dạ trong miệng moi ra điểm lời nói. Bây giờ đã không có cần thiết, người này đối báo thù phái kiếm tu mang lòng đại hận. Nếu như không giết, ắt sẽ là đại họa tâm phúc. Thật may mình là hắn đối thủ, những trọng sinh cảnh đó đệ tử vẫn thật là không làm gì được hắn. Bất quá cũng được, lần này bọn họ vốn là phải đem thân thiện phái một lưới bắt hết. Thân thiện phái tới này đều là thực lực không tầm thường trưởng lão và đệ tử. Mà báo thù phái bên này đều phải chết sĩ, mặc dù cảnh giới giống nhau lại không có chút nào tiềm lực. Cho nên nhiệm vụ bọn họ chính là đổi quân. Hy sinh mình cũng phải đem thân thiện phái những trưởng lão này cùng thiên tài trẻ tuổi tất cả đều phóng hạ hoàng tuyền. Nghĩ như vậy đến chính mình cũng không đoán thua thiệt. Nhiều năm như vậy một mực bị thân thiện phái áp chế, cũng là bởi vì thân thiện phái nhiều hơn một cái thần minh người. Bây giờ báo thù phái rốt cuộc phải ra sinh ra thần minh người rồi. Vì không để cho thân thiện phái gây trở ngại báo thù phái, chỉ có thể dùng loại này vô sỉ thủ đoạn trước phá hủy bọn họ tương lai. Trước hết bắt người lễ truy điệu. Các đời là kiếm tu quật khởi mà quang đầu ném lâu nhiệt huyết tiền nhân. Mặc dù hóa thành vẫn thạch cự kiếm đem toàn bộ bí cảnh không trung thiêu đốt thành một cái biển lửa, nhưng là Vương Đình Phong căn bản không quan tâm. Mặc dù bọn họ là không có tiềm lực tiếp tục lớn lên tử sĩ, nhưng là bọn họ đã từng cũng là bộc lộ tài năng ưu tú tài. Vào giờ phút này hoàn toàn không kém bất luận kẻ nào. Một đám súc sinh cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Tô Dạ phẫn hận giống như là thiêu đốt cự kiếm, mang theo một bồn lửa giận từ trên trời hạ xuống. Vương Đình Phong gọi ra một cây giống như ba tong trường kiếm. Toàn bộ thân kiếm vặn vẹo bất bình, thân kiếm cũng là khanh khanh oa oa, thật giống như là qua loa chế tạo được. Nhưng là Tô Dạ không dám có bất kỳ khinh thường. Kiếm tu kiếm chính là bọn hắn thứ hai sinh mệnh. Tô Dạ nhìn chằm chằm lão giả khô héo trường kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái đại địa. Tô Dạ chợt phát hiện đại địa lại không thấy, nhưng là chân mình hạ truyền tới vẫn là chân đạp đất xúc cảm. Tô Dạ cảm giác trong nháy mắt co rúc lại, đại địa quả thật ngay tại dưới chân. Vậy đã nói rõ chính mình thị giác xuất hiện vấn đề. Loại cảm giác này rất khó chịu, rõ ràng có thể chạm được, nhưng là lại không thấy được. Lão giả hữu dụng mũi kiếm gật một cái chính mình, cũng biến mất ở Tô Dạ trong tầm mắt. Chiết quang lĩnh vực, Vương Đình Phong khô héo trường kiếm có thể hấp thu hơn nữa khúc xạ thấy quang mang, làm xáo trộn giác quan tầm mắt. Càng bằng vào bản năng chiến đấu tu sĩ thì càng cảm thấy khó thích ứng. Nhưng là hắn không biết Tô Dạ thiên phú là dự cảm, ngoại trừ dự đoán còn có cảm giác. Tô Dạ nhắm hai mắt lại, dùng cảm giác thay thế thị giác, hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu. Biến mất Vương Đình Phong đã xuất hiện sau lưng tự mình, hai tay quơ múa trường kiếm trong tay chém ngang tới. Xoay người ngồi xổm xuống, song kiếm toàn múa. Vương Đình Phong trường kiếm bị đẩy ra, mà Tô Dạ không nghĩ đêm dài lắm mộng, ai biết hắn còn có hy kỳ cổ quái gì tuyệt chiêu. Hắn dán lên chính là một hồi mãnh công, không cho Vương Đình Phong thở dốc cơ hội. Vương Đình Phong không có rối loạn trận cước, dù sao cũng là linh vực cảnh tu sĩ. Chiết quang lĩnh vực dĩ nhiên không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là dùng cảm giác là có thể phá giải, như vậy lĩnh vực hoàn toàn chính là gân gà, vô ích. Tô Dạ trong cảm giác Vương Đình Phong rõ ràng liền ở phía trước chính mình. Hắn chạm kích làm sao có thể sẽ rơi vào khoảng không? Tô Dạ không tin tà tiếp tục công kích, tuy nhiên lại cũng không có đụng phải Vương Đình Phong. Mà hai người giao thủ trên trăm chiêu sau đó, Tô Dạ mới khinh khủng hậu chi hậu giác đứng lên, thiêu đốt cự kiếm thế nào biến mất không thấy. Mình và hơn ngàn thanh trường kiếm liên lạc lại cắt đứt. Ngay tại Tô Dạ kinh nghi bất định thời điểm, một cổ bàng bạc nóng bỏng lực xuất hiện ở đỉnh đầu của mình. Nguyên lai thiêu đốt cự kiếm vẫn luôn ở, chỉ bất quá bị Vương Đình Phong chiết quang lĩnh vực động tay động chân, lại rơi vào Tô Dạ trên người mình. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Lão giả bỗng dưng thả ra chính mình linh uy, ép cự kiếm lấy càng nhanh chóng độ hạ xuống. Nhưng là Vương Đình Phong tưởng tượng, Tô Dạ bị nghiền thành cho bụi cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì cự kiếm băng liệt thành vô số hoa hỏa, an tĩnh rơi trên mặt đất, thế ngàn cân treo sợi tóc. Tô Dạ kịp thời để cho phi kiếm tản ra, bằng không thật đúng là suýt nữa gieo gió gặp bão. Chỉ bất quá hắn còn chưa rõ tại sao chính mình cảm giác giống như thị giác sẽ xuất hiện lớn như vậy. Sai lệch, Vương Đình Phong cũng không có cho Tô Dạ quá nhiều suy nghĩ thời gian. Trong lòng hắn đã xác định Tô Dạ sức uy hiếp, bây giờ có lẽ vẫn còn không tính là cường giả, nhưng là chỉ cần cấp cho đủ thời gian, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên thế không thể đỡ, cho nên hôm nay nhất định phải ở chỗ này giết chết hắn. Lão giả gọi ra 100 thanh phi kiếm. Tô Dạ dùng thanh trí thi triển ra mấy cái băng quan ngăn ở trước người mình. Có thể luôn là có siêu thoát với cảm giác ngoại phi kiếm. Lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ đâm vào thân thể của hắn. Kim cương bất bại chi thân đã kích thích. Nhưng là Tô Dạ phát hiện đã rất khó để ngự linh khu vực cảnh tu sĩ cái này tầng thứ công kích. Có lẽ hắn hẳn tiếp tục túy thân luyện thể rồi. Nhưng là hết thảy đều phải sống sót lại nói. Hồn lực bao trùm toàn thân, Tô Dạ tinh thần lực độ cao tập trung, hắn duy trì bây giờ trạng thái thập phần hao phí tâm thần. Cả công lẫn thủ trạng thái không cách nào giữ qua lâu. Hắn còn phải phòng bị không biết bỗng nhiên từ đâu cái góc chết nhô ra âm chiêu. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Vương Đình Phong lĩnh vực cùng Tô Dạ gặp qua còn lại lĩnh vực cảnh rất không như thế. Hoặc là thuyết kiếm tu vốn là tương đối đặc thù, cũng không phải là đơn thuần dựa vào linh uy nghiền ép, mà là lợi dụng kiếm tu khả năng, dung nhập vào chính mình thiên phú, phát huy kiếm khí linh tính, dựa vào linh uy làm áp lực, lúc này mới tạo thành vô cùng đặc điểm lĩnh vực. Mặc dù bây giờ mới thôi Tô Dạ cũng chỉ là thương nhẹ, nhưng là thương nhẹ tích lũy nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cùng cấp bậc này cường giả giao thủ, hơi có khinh thường sẽ gặp trực tiếp tống táng sinh mệnh. Mà Tô Dạ dự đoán được tên lão giả này đã ôm cùng mình ý tưởng của đồng quy vu tận. Tô Dạ bỗng nhiên ý tưởng đột phát, nếu như vậy có thể hay không lợi dụng ngược lại một điểm này. Lão giả muốn cùng mình đồng quy vu tận, không ngoài chính là lựa chọn ngọc thạch câu phần tự bảo. Một cái linh vực cảnh tu sĩ tự bảo, hắn cô thả có thể kháng trụ bất tử, cho dù chết rồi còn có bạch dạ hành. Linh đan rượu dược giống như đường đậu như thế hướng trong miệng ném. Tô Dạ trong lúc nhất thời cầm Vương Đình Phong cũng không có cách nào. Giờ phút này hắn chợt nhớ tới 18. Nếu như có nhìn rõ như vậy thiên phú, có thể hay không trước tiên là có thể nhìn thấu chiết quang lĩnh vực tinh túy. Bất quá cũng chính là suy nghĩ một chút thôi. Vương Đình Phong thấy Tô Dạ đem từng viên tươi đẹp sáng bóng đan dược, giống như uống nước như thế hướng trong giọng nuốt, trong lòng nhức nhối thiếu chút nữa giống mắng ra bại lộ chính mình chân thực vị trí. Tô Dạ thực ra trong lòng cũng rất là nóng nảy. Hắn sách lược chính là định nhanh lên một chút giải quyết hết chính mình đối thủ. Sau đó dựa vào cảm giác đi trợ giúp những người khác. Nhưng là không nghĩ tới Vương Đình Phong chiết quang lĩnh vực như vậy khó giải quyết. Để cho Tô Dạ không thể không đem đánh nhanh thắng nhanh sách lược đổi thành trường kỳ kháng chiến. chỉ hy vọng những người khác có thể giữ vững thời gian dài một ít. Vương Đình Phong tựa hồ quyết định cái gì quyết tâm, nếu như một mực mặc cho Tô Dạ hao tổn nữa, thật có khả năng lật thuyền trong mương, ngược lại đều phải chết, sớm tử chết chậm đều giống nhau, chỉ cần có thể đem Tô Dạ đồng thời mang tới Diêm Vương vậy, coi như là chết cũng không tiếc, nghĩ như vậy đến Vương Đình Phong cũng không giữ lại nữa. Chính mình chọn đời sở học chiêu thức tất cả đều thi triển ra. Nếu như có thể đánh gục Tô Dạ, hắn còn có thể giữ lại điều này tánh mạng đi cùng những người khác đổi mệnh. Nhưng là Tô Dạ nhận tính quá mạnh mẽ, rõ ràng chỉ là một chiếc thuyền con, nhưng cũng không cách nào hất bay. Tô Dạ biết thời khắc mấu chốt phải đến, bằng vào đan dược khổ khổ chống đỡ nửa giờ Tô Dạ phi thường khó chịu. Nếu như không có cái này chiết quang lĩnh vực, Tô Dạ có lòng tin dùng một khắc đồng hồ thời gian là có thể giải quyết Vương Đình Phong. Tới, Tô Dạ bên người hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh trong suốt trắng tuyền, đối mặt không có vật gì thế giới. Cho dù là Tô Dạ cảm giác cũng không cách nào vì hắn mang đến rõ ràng phương hướng cảm. Đầu cũng thay đổi trống không đứng lên. Tô Dạ trong thân thể toát ra một cây khô héo chi điều. Sau đó dần dần sinh trưởng, hơn nữa kèm theo đóa hoa huyết sắc, ở ngực mỹ lệ nở rộ, tí tách thanh âm vang vọng bên tai bờ. Băng Sơn, Vương Đình Phong cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ là có chút tiếc cho không ngồi tánh mạng mình. Thật đúng là không thể giết Tô Dạ. Hắn thô cổ, cả người cổ động huyết khí nồng đậm. Nói ra trong đời cuối cùng di ngôn, vì kiếm tu quật khởi, ung ung, toàn bộ bí cảnh đều đang bị chấn lung la lung lay. Sừng sững vững chắc băng sơn càng là trong nháy mắt bị tạc bể. Băng cặn bã bên trên dính sát khí, tựa như oán độc thật lâu không chịu tản đi. Tô Dạ máu thịt be bét nằm ở hóa thành huyết thủy băng tuyết cặn bã chung. Chỉ có thể mở ra một con mắt vô lực nhìn giọt mưa dần dần lạc thiên không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.